Hơn nữa, ta còn chưa rõ đó có phải là toàn bộ thực lực của hắn hay không. Nếu như hắn lại mạnh thêm, ta liệu có thể đối phó không? Sự đấu tranh nội tâm khiến sắc mặt Thần Tinh trở nên méo mó. Gã đã từng thua một lần, thua Lâm Thiên trước mặt tất cả mọi người. Gã không thể thua nữa. Nực cười, ngươi trước đây cũng được coi là người đứng đầu trong đệ tử ngoại môn. Sau khi vào nội môn lại được tông môn coi trọng. Bây giờ lại cam chịu làm kẻ bợ đỡ cho người khác. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đã không có tư cách trở thành cao thủ. Cao thủ thực sự, nội tâm kiên nghị, mạnh mẽ, một lòng theo đuổi võ đạo. Còn kẻ chỉ biết đi nịnh nọt, thành tựu trong con đường luyện võ cũng chỉ có hạn. Lâm Phong thấy sắc mặt khó coi của Thần Tinh, khí thế sắc bén trên người lại càng rõ rệt. Lực áp bức mạnh mẽ ép lên người Thần Tinh, mà bước chân của hắn cũng hơi nhích lên phía trước. Vậy mà chỉ một bước nhỏ này lại khiến cho Thần Tinh lo lắng, cảm thấy vô cùng áp lực. Cao thủ thật sự, nội tâm kiên nghị, mạnh mẽ, một lòng theo đuổi võ đạo, còn hạng chỉ biết nịnh nọt người khác, thành tựu trên con đường luyện võ cũng chỉ có hạn. Trong đầu Thần Tinh vang vọng lại lời của Lâm Phong, khiến niềm tin của gã hoàn toàn sụp đổ. Không sai, trước đây gã phấn đấu học hỏi, được người khác gọi là thiên tài, vậy mà gã lại cam nguyệt theo sau bỡ đỡ Văn Nhân Nham. Chỉ điểm này đã đủ chứng minh gã thừa nhận mình không bằng Văn Nhân Nham. Gã còn có thể lấy lại niềm tin cùng vinh quang trước đây không? Không chỉ Thần Tinh, những người khác cũng đang hồi tưởng lại lời của Lâm Phong, trong lòng thoáng mất bình tĩnh. Tên này, tầm nhìn cũng thật thấu đáo. Trong lòng Liễu Phỉ dao động, không sai, những thiên tài tuyệt thế kia có ai không phải là hào kiệt, phóng túng ngang ngạnh, không chịu gò bó, sao có thể khuất phục trước người khác? Thần Tinh, ngươi khuất phục kẻ khác, theo sau vẫy đuôi, mồm miệng ton hót, lại thêm ý chí không kiên định, đấu không dám đấu, ngươi không những không phải là thiên tài, mà còn là kẻ nhu nhược. Lâm Phong dường như không định dừng lại, bước chân tiến lên phía trước, khí thế mang theo áp lực đè nén lên người Thần Tinh, đồng thời át đi cả tâm trí gã. Kẻ nhu nhược ba chữ này giống như một luồng ma âm không ngừng vang vọng trong đầu Thần Tinh. Sắc mặt gã trở nên dữ tợn, không ngừng vặn vẹo, đã không còn một chút bình tĩnh nào. A, đột nhiên, Thần Tinh điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay bịt chặt lấy tai, điên cuồng chạy ra bên ngoài động phủ. Trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người bên trong thạch động. Không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Thật là lợi hại. Lâm Phong không cần ra tay, chỉ là dùng mấy câu nói lại có thể khiến cho tâm trí Thần Tinh sụp đổ. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều đang dồn lên người Lâm Phong. Chỉ trong mắt hắn ẩn chứa tia cười nhà, lại mang theo vài phần yêu dị. Trong con ngươi dường như có một lớp sương mù màu đen, vẩn vơ bất định. Huyễn ma yêu thù, lấy huyễn thuật làm tôn. Hiện giờ Lâm Phong đã có huyễn ma vũ hồn, tất nhiên cũng nắm được vài phần huyễn thuật thần thông, mà vừa rồi, hắn chính là đã vận dụng loại năng lực này. Đương nhiên, ý chí của Thần Tinh vốn đã không đủ kiên nghị, nên mới khiến Lâm Phong chỉ dựa vào mấy câu nói đã phá vỡ được phòng tuyến tâm trí gã. Ngữ khí của Văn Nhân Nhan hết sức lạnh lùng, ánh mắt xanh lam như rắn độc dừng lại trên người Lâm Phong. Tuy có vài phần thực lực, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn là quá nhỏ bé, chỉ giống như một con kiến. Giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, phục tùng ta có thể tha cho ngươi tội chết. Văn Nhân Nhan lạnh nhạt nói, Lâm Phong không phải đã nói võ giả cam chịu khuất phục người khác thì thành tựu có hạn sao? Ý chính là muốn Lâm Phong phải khốn núng trước mặt mình, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, trưởng lão đấu khẩu. Lâm Phong giả như không nghe thấy lời của Văn Nhân Nham, ánh mắt không chút đếm xỉa, thiên tài khoác lác, hắn quả thực đã gặp không ít. Hàn Man, là hắn đánh huynh bị thương sao? Lâm Phong hỏi Hàn Man, còn người mà hắn nhắc đến tất nhiên là chỉ Văn Nhân Nham. Hàn Man gật đầu ghé sát vào tai Lâm Phong nói, lúc trước trong nội môn Văn Nhân Nham chỉ kém có đồ phu, hiện giờ đồ phu tiến vào hạch tâm, trong số đệ tử nội môn y là mạnh nhất, rất lợi hại. Giờ ta vẫn chưa vội báo thù, tin rằng qua một thời gian nữa, huynh nhất định có thể đánh bại oai rất lợi hại sao? Trong đệ tử nội môn, linh vũ cảnh tầng 3 được coi là cao thủ, có thể xếp phía trên. Còn cường giả linh vũ cảnh tầng 4, đủ để làm lay động vị trí của đệ tử hạch tâm. Nếu như Văn Nhân Nham đạt được tu vi linh vũ cảnh tầng 4, với sự cao ngạo của mình y nhất định sẽ không chịu ở lại đệ tử nội môn, nên tu vi của y có lẽ là linh vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong. Loại tu vi này đích thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh thắng. Ít nhất, Lâm Phong cho dù thực lực không bằng đối phương, nhưng cũng nắm chắc có thể toàn thân rút lui. Không cần thương lượng gì nữa, ngươi chỉ có một cơ hội suy nghĩ, nếu không, cho dù ngươi thiên phú tốt, ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi. Giọng nói vênh vào không ai bì nổi của Văn Nhân Nham vang lên, đừng nói là đệ tử ngoại môn vừa vào nội môn, cho dù là đệ tử hạch tâm y cũng dám thách đấu. Lâm Phong tuy có kiếm thế, nhưng thực lực quá yếu, hoàn toàn không có gì đáng lo. Sức mạnh của vũ hồn không hề yếu hơn kiếm thế, mà Văn Nhân Nham thì tin tưởng tuyệt đối vào vũ hồn của mình. Không cần phải suy nghĩ nữa. Lâm Phong lắc lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt, chậm chậm nói, cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời, ánh mắt của đám người xung quanh lại tụ lại, thằng này đúng là ngông cuồng, còn không thèm nhìn xem trước mặt hắn là ai. Văn Nhân Nham, người đứng đầu nội môn, được tông môn coi trọng, Lâm Phong với y mà nói thì có là gì, chẳng qua chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mới nổi mà thôi. Ha ha, được Văn Nhân Nham giận đến phát cười, con ngươi màu xanh lam híp lại thành một khe hở, phát ra hàn quang khiến người ta có cảm giác giống như một con rắn độc, cực kỳ độc. Xong rồi, Văn Nhân Nham nổi giận rồi, có ngươi thầm nghĩ trong lòng, chỉ thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng lui về phía sau, không dám đến gần Văn Nhân Nham. Còn Lâm Phong cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương tỏa ra từ người Văn Nhân Nham. Luồng khí lạnh này không giống với của người khác, nó sắc bén, cay độc. Văn Nhân Nham, ngươi muốn làm gì? Nơi đây không phải là Phong Vân Hạp, càng không phải là Sinh Tử Đài. Liễu Phỉ mặt hơi biến sắc, bước lên phía trước, chắn trước người Lâm Phong. Văn Nhân Nham công bố Liễu Phỉ là nữ nhân của hắn tất nhiên là có nguyên nhân. Trên thực tế, Văn Nhân Nham cũng Liễu Phỉ có bắt nguồn sâu xa. Đối với sự đáng sợ của Văn Nhân Nham, Liễu Phỉ vô cùng hiểu rõ. Tên thanh niên với bề ngoài anh Tuấn này chính là một con rắn độc. Liễu Phỉ còn có dự định lôi kéo Lâm Phong vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tất nhiên không muốn để hắn chết sớm như vậy. Đối với Liễu Phỉ mà nói, thực lực của Lâm Phong tuy không yếu, nhưng còn lâu mới đủ để đối kháng lại Văn Nhân Nham. Nếu như quyết đấu, chết là cái chắc. Nàng là người của Văn Nhân Nham ta, vậy mà lại đi bảo vệ kẻ khác, không sợ ta sẽ giận sao? Văn Nhân Nham âm trầm cười nói, con ngươi màu xanh trở nên hết sức yêu dị. Những người quen thuộc với hắn đều biết rõ, Văn Nhân Nham đang muốn giết người. Ta trước nay chưa từng nói ta là nữ nhân của ngươi. Càng không thể là nữ nhân của ngươi, ngươi từ bỏ ý định đi. Ngược lại, giờ ta chính là nữ nhân của Lâm Phong. Nếu như ngươi dám động đến Lâm Phong, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đôi mắt đẹp mê người của Liễu Phỉ nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Nham, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Quả nhiên Liễu Phỉ lại đích thân thừa nhận là người của Lâm Phong. Không biết tên nhóc Lâm Phong này làm cái trò gì mà lại có được trái tim của mỹ nữ đẹp nhất Vân Hải Tông. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Phong, cực kỳ thiếu thiện chí. Hàn Man thì đang bi thương sùng bái nhìn Lâm Phong, mạnh, đúng là mạnh, nhanh như vậy đã thu phục được Liễu Phỉ. Ngay cả đệ tử hạch tâm cũng không có cách nào chiếm được Liễu Phỉ. Không ngờ Liễu Phỉ lại tự thừa nhận là người của hắn, đúng là không hổ là huynh đệ của Hàn Man. Còn về nhân vật chính Lâm Phong thì lúc này đầu óc quay cuồng mơ hồ, Liễu Phỉ trở thành nữ nhân của hắn khi nào? Lâm Phong nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt mình của đám người xung quanh, trong lòng chửi ầm lên, bà cô này phát khủng gì thế không biết? Vậy thì ta càng phải giết hắn. Ánh mắt Văn Nhân Nham càng trở nên u ám, khí lạnh tỏa ra dữ dội. Ngươi dám? Liễu Phỉ tức giận nói. Trong Vân Hải Tông, không có chuyện gì là Văn Nhân Nham ta không dám. Văn Nhân Nham cười lạnh một tiếng, không hề đếm xỉa đến. Thật sao? Sau hôm nay thì sẽ có rồi.

mới có thể dũng cảm tiến trước. Còn những kẻ sợ hãi sự tàn khốc cùng mùi máu tanh mà rút lui, thì không có tư cách theo đuổi đỉnh cao võ đạo. Một lũ phế vật cũng đòi có tư cách đấu xếp hạng, chết rồi cũng có thể dập tắt được ảo tưởng trong lòng các ngươi. Văn Nhân Nham chỉ năm bộ thi thể trên sinh tử đài, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đám người bên dưới, dường như đang ngồi tít trên cao, vô cùng kiêu ngạo. Y là người đứng đầu trong đệ tử nội môn, còn những người này ngay cả tư cách tham gia đấu xếp hạng cũng không có. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi, nhưng dám giận mà không dám nói. Văn Nhân Nham trước nay luôn ngông cuồng, nhưng thiên phú thực lực đều xuất chúng, được tông xem trọng. Ta thấy có thể bắt đầu đấu xếp hạng rồi, bọn chúng không có hy vọng. Văn Nhân Nham quay về phía Nam Cung Lăng nói. Nam Cung Lăng nhìn bao quát bên dưới, đưa tay vuốt cằm. Văn Nhân Nham tuy có chút cuồng vọng, nhưng đích thực là thiên tài hiếm có của Vân Hải Tông, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành trụ cột của tông môn. Đúng lúc này, một giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên giữa đám đông, dấy lên một làn sóng trong lòng bọn họ. Văn Nhân Nham khẽ nhíu mày, quét mắt tìm kiếm trong đám đông, lập tức ánh mắt dừng lại ở một chỗ, trong mắt lóe lên hàn quang. Lại là ngươi. Văn Nhân Nham ngữ khí băng hàn, lộ rõ sát khí. Ngươi cảm thấy chỗ nào đáng cười? Ngươi hiện giờ là người đứng đầu nội môn, đứng ở độ cao đó, quan sát những người bên dưới, nhục mà bọn họ là phế vật. Nhưng mà, chẳng phải có lúc bản thân ngươi cũng là bắt đầu từ một tên phế vật, mới có được địa vị của ngày hôm nay. Khóe miệng Lâm Phong hơi nhếch lên cười nhà. Văn Nhân Nham tự cao tự đại, cũng nên giúp hắn tỉnh lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, Vân Hải Tông, không người phế vật. Lại có người dám mắng hắn là phế vật. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lâm Phong, lập tức ai lấy đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì lúc này Lâm Phong vẫn đang mặc trang phục của đệ tử ngoại môn, lẽ nào hắn vẫn chưa được vào nội môn? Nam Cung Lăng cũng nhíu mày, Lâm Phong được vào nội môn là do chính gã bổ nhiệm, tại sao lại vẫn mặc trang phục ngoại môn? Còn nữa, ở Vân Hải Tông, Nam Cung Lăng coi trọng bốn người, lệnh Hồ Hà Sơn, Đồ Phu, Văn Nhân Nham và Lâm Phong. Đến nay, lệnh Hồ Hà Sơn đã thành nghiệp lớn, Đồ Phu không ngừng trở nên cường mạnh, Văn Nhân Nham tiềm lực vô hạn. Còn về Lâm Phong, tuy hiện giờ vẫn còn yếu, nhưng đã bộc lộ tài năng thiên phú, tiền đồ sáng lạng. Những người này được Nam Cung Lăng xem như tương lai của tông môn, Nam Cung Lăng không hề mong muốn giữa bọn họ có mâu thuẫn quá lớn. Vậy mà lúc này, giữa Văn Nhân Nham và Lâm Phong gần như đã không thể giải hòa. Ngươi có tư cách gì mà ở đó khoa chân múa tay? Ít nhất ở trước mặt ta, ngươi vẫn là một tên ăn hại. Con ngươi xanh lam của Văn Nhân Nham phóng ra ánh sáng yêu dị, y nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Loại người thiển cận như ngươi thật không biết có tư cách gì mà nói người khác là đồ vô dụng. Giọng điệu giễu cợt của Lâm Phong càng lúc càng đậm, khiến đám đông tỏ ra rất thích thú. Tên này thực lực thua xa Văn Nhân Nham, lẽ ra phải kiêng kỵ Văn Nhân Nham, nhưng hắn lại dám nói Văn Nhân Nham những lời như vậy, quả thật không biết phải gọi là gì. Lẽ nào ngươi có tư cách hơn ta? Văn Nhân Nham lộ ra vẻ trêu tức chất vấn. Ta đương nhiên không có tư cách, nhưng ta cũng không đi sỉ nhục người khác là phế vật một cách dễ dàng như vậy. Lâm Phong sải bước từ từ đi đến sinh tử đài, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ngươi đứng đầu trong nội môn, sỉ nhục đệ tử nội môn khác là phế vật. Vậy thì, khi đệ tử hạch tâm tài giỏi hơn cũng chửi ngươi là phế vật, ngươi sẽ làm thế nào đây? Đệ tử hạch tâm cho dù mạnh hơn ta, sau này cũng sẽ bị ta vượt qua. Bọn họ có tư cách gì nói ta là phế vật? Còn các ngươi lại vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua ta. Văn Nhân Nham vô cùng kiêu ngạo, khiến đám đệ tử Vân Hải Tông đều cảm thấy mặt mũi nóng bừng, nhưng bọn họ lại không có cách nào phản bác. Thiên phú của Văn Nhân Nham bọn họ đích thực không thể sánh kịp. Lâm Phong đi đến mép sinh tử đài, bắt đầu bước lên trên. Với rất nhiều người mà nói, Văn Nhân Nham ngươi thiên phú dị bẩm, là một thiên tài, nhưng trong mắt ta chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Ta thật không hiểu tại sao tông môn lại coi trọng ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời,